Nữ tài nhân kỳ lạ, chương 5 Trác Vương gia ghé thăm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mấy ngày nay ở trong viện nàng không đi khỏi, không ngừng lên kế hoạch. Đầu tiên nàng trở nên thân thiết với các nha hoàn trong viện, biến các nữ nhi này thành tai mắt của nàng. Đây là thành công đầu tiên. Theo như lời các nàng kể, phủ này có 3 tiểu thư, kể cả nàng và một thiếu gia. Đại thiếu gia từ sớm đã được đưa vào cung tựa nhờ quan hệ quyền lực của lão gia, và cô của hắn là phi tần được sủng của hoàng đế vào cung ăn học cùng các hoàng tử công chúa. Nhị tiểu thư và ngũ tiểu thư thì đi du sơn ngoạn thủy 2-3 hôm nữa mới về. Được biết nhị tiểu thư Quách Trái rất ghét, cực ghét nàng đây. Có lần đã đẩy nàng xuống hồ mém chết, còn xúi giục cả ngũ muội Quách Tâm cùng bắt nạt nàng. Nhưng mấy cái việc đó cũng chỉ có là đối với nàng ngốc trước kia, giờ nhìn xem nàng có còn ngốc à. Sáng sớm hôm nay, Xuân Nghi trong lúc nàng đang ăn bẩm báo một chuyện. Hôm nay phủ tiếp đón một vương gia. Hắn là Trác Trọng Quân, một trong ngũ đại gia tộc, là cánh tay phải đắc lực của hoàng thượng. 15 tuổi hắn đã ra chiến trường dẹp loạn lập công, rất cơ trí lại lãnh đạm, năm nay 17 rồi là một thiếu niên tài năng nhất Dạ Long quốc này, cách chương.